Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1449. Phiên ngoại 5: Lữ nhân chi sĩ. Chương 21: Phiên ngoại 5: Lữ nhân chi sĩ. Ông chủ: Một chén tịch mịch đốt tiên thảo, một chén trừ vê ong sữa đóng trà. Một người sinh viên đại học bộ dáng nam sinh ở bên cạnh mấy người đồng bạn khuyến khích dưới, đi tới trà sữa cửa tiệm, ngẩng đầu xem một lần trên tường menu, sau đó lấy dũng khí đối bên trong nữ cửa hàng trưởng nói. Ngay tại hút thuốc, nữ cửa hàng trưởng liếc mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi phun ra một cái vòng khói. Tịch mịch cùng tử vong, hai thứ đồ này là không có cách nào đều chiếm được. A, kia, a, làm sao bây giờ? Cứ việc sớm đã biết lão bản của nơi này rất kỳ quái, nhưng là dạng này không chút do dự cự tuyệt khách hàng chọn món vẫn là ngoài nam sinh viên đoán. Trước, cả người hắn đứng ngẩn ở nơi đó. Ngươi, uống nước suối đi. Nữ cửa hàng trưởng vừa nói một bên mở ra một bên tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một bình Nông Phu Sơn Tuyền, đưa tới. Nam sinh viên ngơ ngác nhận lấy nước khoáng, 4 khối tiền, thanh toán bảo chính WeChat quét mã. Nữ cửa hàng trưởng nói xong cũng lại ngồi trở xuống. A, nam sinh viên như ở trong mộng mới tỉnh. Mắc như vậy, Nông Phu Sơn Tuyền siêu thị không đều 1 khối tiền sao? Không sai, nhưng ta chỗ này là trà sữa cửa hàng. Nữ cửa hàng trưởng chỉ đỉnh đầu chiêu bài. Đại khái là bị nữ cửa hàng trưởng khí thế chấn nhiếp, nam sinh viên cuối cùng vựng vựng hồ hồ trả tiền, dẫn theo một bình nước khoáng đi trở về đồng bạn của mình bên trong. Đã dẫn phát đám người kia một trận cười vang. Đây vốn chính là một lần lời thật lòng đại mạo hiểm. Bọn họ cũng đều biết nhà này trà sữa cửa hàng ông chủ cực kỳ cổ quái. Trên thực tế, ngoại trừ vừa khai trương vào cái ngày đó, còn có chút hướng về phía chiết khấu đi mãnh sĩ bên ngoài. Đợi mọi người đều đầy đủ cảm nhận được lão bản nương tùy hứng, nơi này lập tức liền trở nên vắng lạnh bắt đầu. Cho tới bây giờ, tác dụng duy nhất đại khái là bị phụ cận học sinh cùng người trẻ tuổi xem như là đại mạo hiểm cùng đùa giỡn nơi tuyệt hảo. Nhưng mà chờ bọn này sinh viên cười xong, lại kinh ngạc phát hiện lại có một cái thứ không sợ chết đi vào trà sữa trong tiệm. Mà lại vậy vẫn là một cái vô luận tướng mạo vẫn là khí chất đều vô cùng xuất chúng nữ sinh. Làm nàng từ trên đường lúc đi qua bên người những cửa hàng kia, nghe hồng chiêu bài tựa hồ cũng biến thành ẩm phai nhạt. Tùy tiện cho ta đến chén cái gì đi. Nữ sinh vào cửa hàng sau trực tiếp ngồi ở một thanh chân cao trên ghế. Nữ cửa hàng trưởng nghe vậy híp mắt lại. Sớm biết người như thế âm hồn bất tán, lúc trước trên biển cả ta liền không nên xem ở trên mặt của hắn cứu ngươi. Nếu như không phải là bởi vì ngươi khi đó đã cứu ta, vậy bây giờ ta 80% cũng đã động thủ. Nữ sinh dùng cung kính ngữ khí lại nói lấy cũng không như vậy cung kính lời nói. Nữ cửa hàng trưởng con mắt híp mắt càng ngày càng mảnh, đồng thời trà sữa trong tiệm không khí cũng biến thành càng ngày càng khẩn trương. Liền ngay cả qua đường người qua đường tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì. Trải qua ngoài cửa tiệm thời điểm nhao nhao bước nhanh hơn. Bất quá sau một khắc, nữ cửa hàng trưởng lại là bỗng nhiên một lần nữa mở miệng nói. Đơn phương yêu mến ô long. Cái gì? Ngươi không phải nói tùy tiện đến chén cái gì sao? Ta nghĩ kỹ, liền phối chén đơn phương yêu mến ô long cho ngươi đi. Bởi vì ngươi thích người kia đã không ở trên thế giới này. Nữ cửa hàng trưởng châm chọc nói. Nữ sinh lắc đầu. Không, trong vấn đề này cùng đối diện nữ nhân tranh luận cái gì. Chỉ là hỏi, ngươi làm sao không đi tiếp tục làm ngươi người pha rượu rồi. Bởi vì ta cùng một người nói qua ta về sau cũng sẽ không lại pha rượu. Mà ta người này luôn luôn nói được thì làm được. Nữ cửa hàng trưởng ngạo nghễ nói, dùng nước nóng rứt bỏ một chén trà ô long, sau đó lại cắt 2 cái chanh, liều mạng hướng trong trà gạt ra nước chanh. Ngươi đã tìm ta cũng không phải là vì động thủ. Kia chẳng lẽ lại thật đúng là thật xa chạy tới chiếu cố việc buôn bán của ta? Theo ta được biết bây giờ tuyệt đại đa số thần minh đều đã rời đi thế giới này. Tiến vào trong trò chơi, mà ngươi là vì số không nhiều không đi người. Cho nên ta đến truyền lại cho ngươi một tin tức. Tin tức gì? Thủ hộ giả trước đó tổn thất nặng nề, nhưng gần nhất đã hoàn thành gây dựng lại. Chỉ bất quá mục tiêu không còn là ngăn cản thế giới hủy diệt, mà là kiếm cùng săn giết còn lưu tại nhân gian siêu tự nhiên sinh vật. Nữ sinh dừng một chút, mà lại trải qua vòng thứ nhất bỏ phiếu. Ta bị chọn làm phó hội trưởng. Sau đó ngươi dự định mượn đầu của ta cà cà ngươi tại mới trong tổ. Trước hy vọng sao? Nữ cửa hàng trưởng nhướng nhướng lông mi. Không, vừa vặn tương phản. Ta đến thông chi ngươi cẩn thận một chút. Tốt nhất có thể nhốt trà sữa cửa hàng tránh đầu gió. Ngươi đã cứu ta. Cứ việc ngươi cùng những quái vật kia giết chết bằng hữu của ta. Nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ ta không muốn ra tay với ngươi. Hy vọng ngươi về sau đều có thể tuân thủ thế giới loài người pháp luật cùng quy tắc. Nhưng mà chẳng kịp chờ nữ sinh nói xong, nữ cửa hàng trưởng liền trực tiếp đánh gãy nàng, lộ ra một vòng xâm nhiên tiếu dung. Các ngươi có chủ ý với ta? Cứ việc động thủ chính là, bất quá tốt nhất mang nhiều chọn người đến. Nếu không ta sợ còn chưa đủ ta làm nóng người. Ta biết ngươi có bất tử chi thân, nhưng là có đôi khi tử vong cũng không phải là chuyện đáng sợ nhất. Trên thực tế ngươi bây giờ năng lực cùng lực lượng cơ bản đều đã bị thủ hộ giả cho thăm dò. Thậm chí đã có thể chế tạo ra chính xác chỉ số biểu đến. Hắn, chúng ta có lẽ giết không chết ngươi, nhưng là đã sẽ không lại bắt ngươi không có biện pháp. Nữ sinh thành khẩn nói, cho nên, xin về sau nhất thiết phải đừng lại làm ác, nhất là thân phận của ngươi vốn là cực kỳ mẫn cảm. Là vật kia người đi theo, Trương Hằng bỏ ra khí lực lớn như vậy mới đem vật kia một lần nữa nhốt lại. Ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không để ngươi lại đem nó cho thả ra. Nữ cửa hàng trưởng trên, mặt vẻ trào phúng càng đậm. Nhưng mà nàng còn chưa kịp nói cái gì liền nghe được một thanh âm khác nói. Cho ta đến chén lữ nhân chi sĩ đi. Nguyên bản một mực trước cửa có thể răng lưới bắt chim trà. Giữa cửa hàng đêm nay chẳng biết tại sao vậy mà liên tiếp có khách đến nhà. Nữ cửa hàng trưởng quay đầu đi. Nhìn người tới sau thần sắc trở nên có chút cổ quái. Tại sao là ngươi? Vì cái gì không? Thể là ta. Người tới cười nhẹ hỏi ngược lại, kia đồng dạng là một người nữ sinh, hình thể nhìn so ngồi tại chân cao trên ghế nữ sinh gọt gầy một chút, mặc một đầu có động quần jean, còn mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, nàng đem một cái dùng đất dẻo cao su bóp thành 9 cái đầu tiểu xà đặt ở chọn món ăn trên đài. Sau đó xông chân cao trên ghế nữ sinh lên tiếng chào, ngồi ở bên cạnh nàng. Lữ nhân chi sĩ không có, ta cũng cho ngươi đến chén đơn phương yêu mến ô long tốt. Nữ cửa hàng trưởng cười lạnh nói, nhưng ta không thích chanh. Ngươi đến tháo xuống đỉnh đầu mũ lưỡi chai, lộ ra xuống mặt cặp kia phá lệ ánh mắt linh động. Ta chốc lát nữa liền muốn xuất phát, vẫn là lữ nhân chi sĩ càng phối ta. Xuất phát, đi nơi nào? Đi tìm một tên, ngươi biết hắn ở đâu? Không biết, nhưng là ta một cái phó bản đi tìm. Luôn có ngày sẽ tìm được hắn. Mũ lưỡi chai nữ sinh tiếu dung rất là sán lạn. Nữ cửa hàng trưởng lần này lại là vượt quá nhân ý liệu không tiếp tục trào phúng cái gì. Trầm mặc chốc lát nói. Vậy ngươi chờ một lát, mà đổi thành một bên chân cao trên ghế nữ sinh thần sắc cũng là khẽ động. Hé miệng cũng muốn nói cái gì. Nhưng là cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Sau một lúc lâu, nữ cửa hàng trưởng đem hai chén màu sắc khác nhau, nhưng nhìn đều cực kỳ khả nghi đồ vật bày tại hai nữ trước mặt. Các ngươi đồ uống, hy vọng các ngươi đều không hối hận lựa chọn của mình. mũ lưỡi trai nữ sinh nhất đỉnh lên trước, mặt mình con kia tung bay chi sĩ mùi hương cái chén. Ta chưa từng hối hận lựa chọn của mình, mà ngồi ở chân cao trên ghế nữ sinh thì khẽ thở dài. Có đôi khi ta thật cực kỳ hâm mộ ngươi, có thể hoàn toàn không quan tâm sự tình khác. Không, ngươi cùng ta nhưng thật ra là một loại người. Chúng ta đều chỉ quan tâm đối với chúng ta tới nói chuyện quan trọng nhất. Mũ lưỡi trai nữ sinh nói, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là không thể không thừa nhận ngươi nói đúng. Chân cao trên ghế nữ sinh cũng bưng lên trước, mặt mình con kia bốc lên axit citric vị cái chén. Vậy ta liền chúc ngươi tiếp xuống một đường thuận lợi, cũng chúc ngươi một đường thuận lợi. Mũ lưỡi trai nữ sinh nếm im mồm bên trong đồ uống, mặc dù cái thứ nhất trà thực chất có một chút phát khổ, nhưng là không lâu về sau liền uống đến chi sĩ thơm ngọt. Trừ cái đó ra bên trong tựa hồ mới xen lẫn một loại nào đó hoa quả. Uống đến cuối cùng lại là nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác chiếm thượng phong. Mũ lưỡi trai nữ sinh cuối cùng biết cái này chén đồ uống vì sao gọi là lữ nhân chi sĩ. Lại nhìn về phía nữ cửa hàng trưởng, lại phát hiện cái sau đã lại ngồi về chọn món ăn sau đài. Ngậm thuốc lá, nhìn qua đỉnh đầu mặt trăng, không biết nhớ ra cái gì đó. Hết chương.